Chương 1128, không chuẩn bị đi. Canh thứ nhất nằm cái dánh lại là thánh khí, ta không khỏi ra khỏi một tiếng thét kinh hãi, cả người đều có chút kích động không biết nên nói cái gì. Ma giờ phúc, cái này hai kiện trang bị thuộc tính thật là không có được chọn, coi như là tiểu tĩnh cùng tuyển cận lấy được địa cấp địa khí cùng chúng nó so sánh, tựa hồ cũng không thua gì mảy may không hề nghi ngờ. Lúc này đây chúng ta là đem ma lợi chi thiên vốn liếng móc ra, nếu như không phải Lạc Vũ thăm ra, đừng nói cái này hai kiện vũ khí, sợ là chúng ta mạng nhỏ cũng phải khoát lên nơi đây. Được rồi, Lạc Vũ muôn năm thế nhưng, cái này còn không là hôm nay rơi xuống toàn bộ, phỉ nhi rớt. Mau đem một bản lóe ra chói mắt ánh sáng màu vàng sách kỹ năng phơi bày ở tại trước mặt của mọi người. Dạ, đây là thêm gấm thêm hoa đông đông. Kiếm khí tung hành. Lấy lực lượng mạnh mẽ thôi hóa trường kiếm trong tay, ném ra vạn trượng kiếm mang công kích lấy tự thân làm bán kính, 35m bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu, đối với từng cái mục tiêu tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích 400% hạn mức cao nhất thương tổn, cũng không nhìn mục tiêu 50% lực phòng ngự vật lý phóng thích thời gian, 3 giây thời gian cột đồ, 2 phút kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho học tập đẳng cấp, 20 năm kỹ năng hy hữu độ, duy nhất hạn định. Chức nghiệp kiếm sĩ cực kỳ diễn sanh chức nghiệp, ánh mắt của ta nhất thời khóa được Độc Luyến Thu Vũ, không khỏi hí hư nói, hung tàn a Độc Luyến Thu Vũ rốt cục bạo, đi nhanh qua đây, một bà kẹp lấy cổ của ta, cái tay còn lại đã nắm được ta Sử Nam Chi Mông, xú tiểu tử, ngươi có phải hay không rất muốn bị ta làm thịt ta, ngày hôm nay ta xem ngươi muốn tìm không may. Tiểu tinh thì kiệt kiệt cười nói, quả thực cố gắng hung tàn. Độc Luyến Thu Vũ cả giận nói, xú nha đầu, có thể hay không đổi một từ. Tỷ tỷ ta hiện tại chỉ là não tàn mà thôi, ngực không thể lại tàn phế. Mọi người quả đoán ngã quỵ, cái này hung hãn tỷ tỷ nếu như vô địch đứng lên, vậy cơ hồ là không ai có thể ngăn cản. Ách, tên cứ gọi tắt vô địch ngăn cản. Không hề nghi ngờ, bản này 20 năm cấp mới có thể sử dụng đỉnh cấp kỹ thuật giết người có thể thư không phải Độc Luyến Thu Vũ mạc trúc liêu 400% lại không nhìn 50% phòng ngự vật lý, thật sự là quá bốc lột. Nếu như Độc Luyến Thu Vũ tại trang bị bên trên La Sinh Môn chi nhận, vậy thì thật là muốn ngược tận thiên hạ tay mơ, phỏng chừng về sau trở lại Ni Bang bái phỏng, những cái này tiểu chính thái coi như ở đại ban ngày đều sợ đến không dám khóc. Không hề nghi ngờ, Độc Luyến Thu Vũ là hôm nay người được lợi lớn nhất, còn như khối kia cường lực thánh khí cái khiên, bởi thuộc tính quá tốt, ta, Huyết Diệt cùng Tiểu Tĩnh ba người này không thể không dừng, bởi vì đều nhu cầu. Huyết Diệt trước dừng. Kết quả dẫn ra khỏi một cái 93 điểm, trong lúc nhất thời để cho ta cảm giác gáp lực rất lớn. Vì vậy, ta mọi việc đều thuận lợi, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào nước ngập Lạc Thiên trên người, như nước ngập Lạc Thiên yếu ớt hỏi, cần gì phải, ca ca ta đi tới, ngày hôm nay ngươi thật giống như đã quên đem ác ma liêm đao triệu hoán đi ra. Sao đoán, nước ngập Lạc Thiên kiệt kiệt cười nói, ta không phải đã quên, là bởi vì vừa rồi cái kia bê quá cường lực. Ta cảm giác mặc dù là triệu hoán đi ra cũng không ích lợi gì, cho nên mà, ta quyết định ở Ni Bang khu treo chọc lưu 2 giờ. Ta cái chửi thêm một tiếng ca cho phép ngươi có tốt như vậy ý tưởng, ta trong lúc nhất thời đối với nước ngập Lạc Thiên thưởng thức dường như nước sông quần quận một dạng liên miên bất tuyệt. Vừa rồi cái này hai kiện trang bị là ngươi móc ra a đến, cấp cho ca ca một chút may mắn. Nước ngập Lạc Thiên thật biết điều, lập tức cầm tay của ta. Như vậy có thể sao được rồi, Huyết Diệt trong mắt nhất thời nổi lên tiểu tinh tinh, cái kia, ta có thể không thể lần một lần ta cũng muốn mượn chút vật khí. Ta vẻ mặt ghét bỏ, ngươi bớt đi, ngươi đã 93 điểm, còn ngại vận khí của mình không tốt không cho phép ngựa ẩn cái 94 điểm, ta đây khả năng liền bị kịch. Huyết Diệt hai tay vẽ lên tiểu gạch chéo. Kết quả len ken gợi ý của hệ thống, nguồn ra khỏi 94 điểm trong lúc nhất thời. Huyết Diệt bạn học trên nó xuất hiện một mảnh tiểu mây đen, không ngừng mưa, làm cho hắn không khỏi gào thét. Tặc Lao Thiên, ngươi đối với ta bất công a. Tiểu Tĩnh gương mặt đồng tình, đi lên vô vô bả vai của hắn, được rồi, không thật là khó qua. Len ken gợi ý của hệ thống, người chơi thủy sắc tinh vân bỏ kéo điểm Huyết Diệt lệ rơi đầy mặt. Ô ô, hai vợ chồng các ngươi thông đồng một mạch khi dễ ta đùa giỡn gì đi thôi đi. Còn không biết người nào đùa giỡn ai đó ách, đi nhanh về nhanh ha a a. Ta nhìn Tiểu Tĩnh gặp loạn không kinh ngạc biểu tình, không khỏi lắc đầu, dám đem cái khiên nhét vào trong tay của nàng, cũng một bả giơ lên tay nàng. Tiểu Tĩnh sững sờ, lập tức giằng co, dĩ nhiên không cho ta dùng lợi nhận đâm thủng ngón tay của nàng, ca ca, ngươi ở đây dạng ta kêu vô lễ với huyết diệt nhất thời đừng khóc, hế tốt gian tình a tất cả mọi người không cười, lúc này đều nhiều hơn bao nhiêu thiếu bị tiểu tĩnh cảm động. Ta thì cả giận nói, nha đầu, ngươi bây giờ hoặc là cho tặng cái điểm, hoặc là, ta hiện tại cần phải cắt đầu ngón tay của ngươi. Tiểu tĩnh rốt cục nổi giận, trực tiếp mở ra phòng lang hệ thống, trong lúc nhất thời, 10 vạn vốn cao áp điểm trong lúc nhất thời tịch quyển toàn thân của ta đều có rút. Phỉ Nhi nói, thì ra ái tình đồ chơi này còn có thể như thế hòa bạo, thật biết điều, tỷ tỷ ta mở rộng tầm mắt. Huyết Diệp thì nói, ai, ta rõ ràng Bạch Tĩnh tỷ ý tứ, nếu như phi ca điểm số so với ta thấp, Tĩnh tỷ sẽ thay phi cắt, cho nên, khối này cái khiên dường như đã quyết định nội bộ. Tiểu Tĩnh thì cười nói, đần tiểu huyết, ngươi không có ý chí tiến thủ mà thôi, nếu như ngựa ẩn, tấm thuẫn này không phải là ngươi sao? Huyết Diệp nói, tuy là ta đây có điểm luyến tiếc, nhưng là cũng không thể không nói một câu, nếu như không phải phi ca lão sư đột nhiên tới, chúng ta tuyệt đối lấy không được những thứ này rơi xuống vật. Cho nên, ta cũng không khó chịu như vậy, cùng lắm thì lần sau các ngươi sẽ giúp ta làm một khối tốt cái khiên chứ sao. Ta vô ngực nói, cái này là nhất định. Những trang bị này đều phân phối hoàn tất sau đó, nên phân phối ma thạch, tiền tiền hậu hậu, chúng ta tổng cộng thu được 21 khối C giai ma thạch, có thể nói chúng mùa lớn. Cuối cùng, mọi người cho ta 6 khối, bởi vì ta toàn thân hiếu thắng hóa trang bị thực sự nhiều lắm. Độc Luyến Thu Vũ, Tuyền Cận cùng Tiểu Tĩnh một người 5 khối, cũng phải cần cường hóa trang bị, sau đó, Mục Hưu sau đó, trang bị cường hóa sau đó, thuộc tính nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó có thể giúp mọi người đánh ra càng nhiều hơn ma thạch tới cường hóa trang bị, cái đạo lý đơn giản này tất cả mọi người minh bạch. Mà giờ khắc này, ở phía trước tế đàn phương hướng cũng xuất hiện một cái truy hệ nở thống trận, phỏng chừng từ nơi đó đi ra ngoài, đem trực tiếp đi thông ni bằng khu. Nước ngập Lạc Thiên nụ cười như trước có chút nhỏ tiểu nhân dữ tợn, kết quả bị ta ngắt khuôn mặt, tiểu nha đầu đừng luôn là kêu đánh tiếng kêu giết, trước tiên đem tinh thần dưỡng chân lại lên tuyến chứ sao. Nước ngập Lạc Thiên cười không lộ răng, vậy được rồi, chợt nghe ca ca một lần. Cuối cùng, quyết định của chúng ta là tất cả mọi người không ly khai Ni Bang, mà là muốn ở Ni Bang khu rừng một hồi, còn như làm cái gì, ha ha, người địa cầu đều biết. Mọi người hạ tuyến, mà ta thì mở ra bản đồ lớn, kết quả hiện, thần tượng món tờ rô điểm sáng đã biến mất ở tờ này ẩn tàng địa đồ bên trên. Cái này lão nhân ra thực sự là tới cũng vội vã đi vậy vội vã, còn có chuyện muốn hỏi hắn, hắn cư nhiên đi nhà, coi như hết, liên quan tới Huyết Diệt nói chế tạo bản vẽ sự tình. Ta quay đầu cùng Tiểu Lạc Tiêu cùng đi hỏi một chút món tờ rô đại sư đi, lão nhân ra sẽ phải cho chúng ta vạch một con đường sáng. Hạ tuyến, cả người đã có chỉ tan giá cảm giác, đặc biệt cờ mở nở, cái này bị thương thân thể tại tuyến bên trên hao lâu như vậy, thật đúng là có ăn chút gì đó không cần thiết. Bất quá, đi ra khỏi phòng sau đó, ta cũng đã nghe thấy được từ lầu một phòng khách truyền tới nồng nặc tiên canh mùi vị, ta cơ hồ là bị hương vị nắm mũi đổi lầu. Nhóm so với ta xuống lầu sớm hơn, lúc này đã ngồi hàng hàng ở trong phòng khách chuẩn bị ăn quả quả. Đừng nói, ở Phỉ Nhi trên địa bàn chính là cùng chúng ta nguyên lai sinh hoạt có chút không giống, trước đây ăn là muốn tự mình xới cơm, hiện tại lại có hai cái phỉ dùng từ nay về sau, cảm giác này khiến người ta thật là có chút không có thói quen, cho nên, ta chính mình đi múc cơm, làm cho hai cái phỉ dùng không khỏi hé miệng cười. Bữa cơm này cực kỳ phong phú, Tiểu Lạc Tiêu đặc chế ái tâm xương sườn canh. Không sai, cái này canh danh xứng với thực, bên trong đông qua, củ cải trắng cùng huyết tảo phở đều là dụng tâm hình khuôn đúc in ra, phi thường có ái, mùi vị cũng tốt. Hơn nữa, chủ của chúng ta chủ cũng lộ hai tay, cư nhiên cho chúng ta làm bốn đạo chính gốc tổ quốc tự điển món ăn thịt kho tàu hải sâm, thịt kho tàu gân mai, tứ hỷ viên thuốc, làm đốt tứ bảo. Ánh mắt của ta lại chuyển hướng về phía Tiểu Lạc Tiêu. Mấy giờ rời giường? Tiểu Lạc Tiêu cười nói, ngày hôm nay còn tốt, 7 giờ rời giường. Mấy giờ ngủ? 11 giờ đêm. Ừ, không tính là quá muộn, ngươi quá quan. Tiểu Lạc Tiêu nói, nếm thử ta canh đi, hẳn là càng qua cửa, bên trong nhưng là thả rất nhiều ái tâm a, biết mọi người cực khổ, cho nên nấu nửa buổi sáng, mùi vị cũng không tệ. Lạc Lam đã chạy, uống một hớp nhỏ sau đó, môi đã quải thượng liễu một mạt một bả, cái này canh uống ngon thật, cây ớt tỉ. Ta yêu ngươi chết mất, đến, để cho ta ôm một cái. Vì vậy, kế tiếp ta thấy được phi thường tàn nhẫn một màn, đó chính là Lạc Lam cái này đại quy mô đem ta ra cây ớt ngọn núi để làm thịt. Canh vô cùng ngon miệng, xương sườn nấu rất dở, vào miệng tan đi, bên trong rau dưa rất giòn non, huyết tàu phở cũng cực kỳ sốt, còn như đầu bếp tránh bốn đạo tung cửa đồ ăn, làm được cũng rất có tung cửa vị, không hổ là cấp 5 sao đại tiểu điếm đại chủ. Ăn bữa này hạnh phúc cơm trưa, Phỉ Nhi nói rằng, ăn xong rồi sau đó, tất cả mọi người ngủ mở giấc, sau đó đêm nay đừng chơi đùa quá muộn, bằng không, chúng ta khổ cực, nhân gian Ni Bang bằng hữu cũng không thoải mái. Cơ mơ nở, cái này Ni Bò Ni Bang ta đây viết thật không tập quán, bên trong gì, mọi người chấp nhận xem đi, cùng lắm thì ta đây nhiều ngược bọn họ mấy lần, làm cho mọi người vẫn thoải mái vẫn hải, ngô mét tào phở, thiện thai thiện thai. Ta nói, được, vậy tối nay liền từ 7 giờ rưỡi bắt đầu, làm lại nhiều lần đến tối 12 điểm đi mọi người kiệt kiệt nở nụ cười. Sau khi ăn xong, ta cơ hồ là bị Tiểu Lạc tiêu dịu đến trong phòng, đóng cửa lại sau đó, cũng không có cùng nàng thân thiết bao lâu, cả người cũng đã treo N.